Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, Linh chân thực thân phận. 636 Zelda đám người đi tới vương tộc đồ thư quán. Nơi này có được đại lượng tàng thư, nhưng ở trăm năm thời gian bên trong bởi vì không có thích đáng bảo tồn mà hủy đi hơn phân nửa. Tại Zelda cùng Linh đánh bại Ganon về sau, bỏ ra đại lượng tinh lực đem đồ thư quán còn có thể cứu thư tịch một lần nữa cất giữ kỹ. Vương Thành cũng không có người. Đại lục người người lữ hành ra ngoài tôn trọng Hyrule vương thất mục đích. Cũng không có người tới nơi này tạm thời nghỉ chân ở lại. Đương nhiên cũng có sợ hãi một bộ phận nguyên nhân. Dù sao tại trăm năm thời gian bên trong, nơi này một mực là cái hung hiểm ma quật. Trăm năm bên trong chỉ có Linh một người dám can đảm chen chân khối này lãnh địa. Quả nhiên, thế giới này hiện có tư liệu, cũng không có liên quan tới ngươi cùng gia tộc của ngươi nửa điểm ghi lại. Zelda cẩn thận từng ly, từng tí đem hồ sơ đẩy trở về giá sách, cứ việc hiện tại đương án thượng người toàn bộ chết rồi. Nhưng Zelda cảm thấy Vương Thành hồ sơ vẫn có tồn tại rơi xuống tất yếu. Linh hiếm thấy tự giễu cười một tiếng. Ta cảm giác chính là từ một thế giới khác xuyên qua đến Hyrule thế giới đồng dạng. Midner mở to mắt, có loại khả năng này nha. Linh sững sờ, Zelda trước mắt lại xuất hiện hoảng hốt. Nàng lắc đầu lấy lại tinh thần. Nghe được Midner lời nói. Nói ra, có chút đạo lý. Không bằng chúng ta đi Hyrule trong vương thành trong thần miếu hỏi một chút đi. Linh đối với cái này không ôm ấp hy vọng quá lớn. Gần nhất hắn liền không có nghe qua Hylia nữ thần cùng hắn liên lạc qua. Càng đến gần thần, càng không có nhân tình vị sao? Linh nghĩ như vậy, bọn hắn đi tới trong thần miếu. Trung tâm thờ phụng cực lớn Hylia nữ thần tượng đá. Điêu khắc công nghệ là trước đây thật lâu phong cách. Nhìn qua phi thường cổ phác, chưa nói tới xinh đẹp. Bởi vì Linh gặp qua Hylia nữ thần, cho nên cùng trong lòng mình nữ thần vừa so sánh, toàn bộ tượng đá rõ ràng muốn cồng kềnh không ít, tạo hình cũng không đẹp, nhưng lại rất thánh khiết. Linh ngẩng đầu nhìn Hylia nữ thần, trong lòng nói ra, nữ thần đại nhân, ngươi có thể đủ giải thích nghi ngờ của ta sao? Không, ta luôn cảm thấy ngươi nhất định biết cái gì. Nhưng là ngươi không nguyện ý cùng ta nói mới đúng. Đúng không? Răng rắc tượng nữ thần bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Đồng thời cấp tốc mở rộng. Linh trong lòng căng thẳng. Vội vàng lôi kéo Zelda triệt thoái phía sau. Midner giật nảy mình. Chẳng lẽ nữ thần không cao hứng rồi? Tượng nữ thần bỗng nhiên vỡ vụn ra. Đá vụn một chỗ. Hơn nữa ngay tại tượng nữ thần vỡ vụn thời điểm. Trên đại lục những xế ca đó tháp, nhào nhào lung lay vỡ vụn, sụp đổ, bầu trời trong xanh bên trên, bắt đầu xuất hiện một đạo như là tinh không màu đen đổ văn. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy tượng nữ thần vỡ vụn về sau, lộ ra trong đó một viên lập lòe ánh sáng màu trắng. Hào quang tại gấp rút co vào phóng đại, liền phảng phất một viên mỏi mệt trái tim. Linh, các người rốt cuộc làm được, đem Ganon triệt để hủy diệt. Ta rất vui mừng, là Hylia nữ thần. Linh giật mình, hắn không có chú ý tới thời khắc này Zelda liền phảng phất mất hồn. Sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy đạo ánh sáng kia, tốc một cái bay về phía Zelda. Bởi vì tốc độ rất nhanh, liền phảng phất công kích đồng dạng. Linh vô ý thức vươn tay ngăn cản. Chẳng biết tại sao, Hylia nữ thần có quá nhiều bí mật, để Linh duy trì một phần cảnh giác, nhưng là ánh sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu Linh bàn tay. Sau đó trong lòng, cuối cùng đến Zelda ngực, Zelda mở to mắt gấp rút hô hấp một tiếng, ánh sáng màu trắng chậm rãi dung nhập trong đó, Linh vội vàng xoay người, đã nhìn thấy Zelda trong nháy mắt tỉnh lại. Sắc mặt nàng kinh hãi thậm chí là có thể nói là hoảng sợ. Midna vội vàng hỏi, Zelda người còn tốt đó chứ? Hylia nữ thần sẽ không phải đoạt xá thân thể của ngươi à? Ta tại trong tiểu thuyết thấy qua loại tình tiết này. Chỉ thấy Zelda mấp mô ba ba nói ra. Ta, không, Hylia nữ thần không phải đoạt xá ta. Mà là, ta chính là Hylia nữ thần. Midna khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Linh, không được. Zelda vẫn là bị Hylia nữ thần đoạt xá thân thể. Nhanh đánh đầu của nàng. Đem Hylia nữ thần linh hồn cho đuổi đi ra. Zelda trên thân thể phóng xuất ra một trận nhàn nhạt mà hào quang bảy màu. Trên thân khí tức biến đổi. Từ nguyên bản Breath of the Wild công chúa tướng mạo. Chuyển biến làm 5 cái công chúa tướng mạo tập hợp thể. Zelda nhẹ nhàng ôm lấy đầu. Mang theo thống khổ nói ra. Linh, tiếp cận con mắt của ta. Hai đạo ánh mắt đối mặt. Linh hai mắt lập tức bị một mảnh thất thải chi sắc bao trùm. Từng đoạn ký ức tràn vào đến trong đầu của hắn. Thế giới bị hủy diệt. Trong sương mù ma ảnh. Mọi người lẫn nhau nghi kỵ. Lớn như vậy trong cung điện quỷ khí âm trầm. Ôn dịch, chiến tranh, tử vong. Một tiếng kêu thảm. Cuối cùng là một mảnh tận thế. Đến lúc cuối cùng một cái hình tượng tránh qua lúc. Linh sợ hãi cả kinh. Những ký ức này là tới từ Hylia vị trí thế giới hủy diệt trước đó. Ngay sau đó lại là một đoạn ký ức. Đầu tiên là hài nhi tiếng cười. Hylia nữ thần đi vào một mảnh tĩnh mịch rừng rậm. Tại một bang đáng yêu Fairy dẫn đầu dưới. Đi vào rừng rậm chỗ sâu một chỗ đầm nước. Nước trong suốt, có thể trông thấy đáy hồ bảo thạch màu lam. Cùng những cái kia màu sắc sặc sỡ phát sáng cá con. Làm cho cả đầm nước mặt ngoài phát ra kỳ diệu tia sáng. Nhìn thấy cái tràng diện này, Linh đã cảm thấy phi thường thân thiết. Thậm chí có mãnh liệt quyến luyến cảm giác. Trong đầm nước, diễn sinh ra một viên thật dài cây mây. Chỉ thấy cây mây bên trên kết một viên lập lòe bảy màu sắc quả nhỏ. Tội nghiệp, hoàn toàn không đủ pép một ngụm nuốt. Mà viên này quả nhỏ tại lay động. Tựa hồ đặc biệt yêu quý tự do. Không nghĩ một mực ở tại dây leo bên trên. Hylia nữ thần cưỡi một chương do cực lớn lá cây tạo thành màu xanh lá thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đầu chọn một nhánh cây. Phía trên nằm sấp sáng trong suốt nhỏ đom đóm. Nàng đi vào trong đầm nước. Nhẹ nhàng đem viên kia nho nhỏ bảy màu trái cây thu hạ tới. Tại trắng nõn trong lòng bàn tay. Còn không có một viên bồ đào lớn. Muốn ăn nó sao? Linh nghĩ như vậy lúc. Chỉ thấy viên kia bảy màu quả nhỏ từ trong tâm. Hoa một cái nứt ra. Thịt quả tán thành tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Một cái để cho người ta ngạc nhiên tóc vàng tiểu nam hài. Mặc một thân do lá cây chế tác màu xanh lá tiểu y phục quần sóc nhỏ. Xuất hiện tại Hylia nữ thần lòng bàn tay. Hoa hoa kêu lăn lộn. Nhìn qua thậm chí không đến nửa tuổi. Cái này tiểu nam hài thực sự quá nhỏ. Cảm giác một con muỗi đều có thể đem tiểu gia hỏa này hút khô máu. Mà hắn mông lung mở ra cặp kia màu lam nhạt ánh mắt. Tò mò nhìn qua Hylia nữ thần. Trong miệng ia ia. Tựa như là vừa ra đời ếch siêu. Rõ ràng nhỏ như vậy. Nhìn xem Hylia nữ thần liền cùng người bình thường nhìn xem Anchaman. Nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Linh có thể rõ ràng cảm giác Hylia nữ thần rất là kinh ngạc. Thậm chí là không biết làm sao. Sợ mình sơ ý một chút giết chết nhỏ như vậy nam hài. Nhưng là tiểu nam hài lại lớn mật ha ha nở nụ cười. Một cái xoay người. Bắt đầu cố gắng muốn đứng lên một đạo suy nghĩ xông vào đến Linh đại não. Cái này còn không có một viên bồ đào lớn tiểu nam hài là ta. Ta là một viên trái cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.